Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 105 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 105 của bộ truyện này. Nghe vậy, cả hai vui mừng khôn xiết. Thấy Hoàng Hân vui vẻ chạy ra ngoài, cả hai cũng vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài. Trước cửa biệt thự, một chiếc ô tô sang trọng màu đen đã dừng lại. Người xuống xe đầu tiên chính là Hoàng Thiên. Sau khi xuống xe, Hoàng Thiên nhìn thấy cha mẹ và em gái, lập tức vui mừng nói: "Cha, mẹ, em gái, con đã về rồi." Hoàng Kiến Quân vui mừng nói: "Trở về thì tốt." Phùng Xuân Nga liếc nhìn vào trong xe, muốn gặp con dâu tương lai. Nhưng Phùng Xuân Nga chưa từng nghĩ đến mình sẽ có nhiều hơn một cô con dâu. Trở về cùng Hoàng Thiên không chỉ có Hàn Tuyết, mà còn có bốn người con gái khác. Tổng cộng là năm cô con dâu tương lai. Hoàng Thiên nhìn thấy vẻ mặt của mẹ mình, mỉm cười, lớn tiếng nói: "Mọi người xuống xe đi." Cửa xe mở ra, người đầu tiên bước ra là Trịnh Nhược Đồng. Nhìn thấy cô con dâu xinh đẹp, hai mắt Phùng Xuân Nga sáng ngời, vui mừng không khép được miệng. Con dâu xinh đẹp như vậy, đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm thấy. Hoàng Hân nhìn thấy Trịnh Nhược Đồng có vẻ khó hiểu, bởi vì Hoàng Hân đã nhận ra đây không phải là Hàn Tuyết. Hoàng Hân lập tức nghi ngờ nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vội vàng nói: "Mẹ, đây là Trịnh Nhược Đồng, một trong những cô con dâu tương lai của mẹ đấy." "Một trong những cô con dâu tương lai?" Sau khi Hoàng Kiến Quân, Phùng Xuân Nga vui vẻ xong thì tràn đầy nghi hoặc thầm nghĩ: "Không phải con trai mình tìm tới mấy cô con dâu cho mình chứ? Xem động tĩnh trong xe, thật là có khả năng như vậy rồi." "Chào chú, chào dì." Trịnh Nhược Đồng tự nhiên hào phóng, miệng rất ngọt, sau đó nói với Hoàng Hân: "Đây là em gái, đúng không? Xin chào em." Hoàng Thiên nói: "Em gái, còn đứng ngây ra mà làm gì? Đây là chị dâu tương lai của em, Nhược Đồng. Mau gọi chị Nhược Đồng đi." Hoàng Hân rốt cuộc cũng tỉnh táo, cho Hoàng Thiên một ánh mắt, anh thật trâu bò. Sau đó vui mừng nói: "Chị Nhược Đồng, chào chị thật xinh đẹp." Nghe vậy, Trịnh Nhược Đồng vô cùng vui vẻ: "Em gái, em cũng rất đẹp, cũng là một người đẹp nha." Sau đó Hàn Tuyết xuống xe, Hoàng Hân nhìn thấy Hàn Tuyết, lập tức nhận ra cô, vui vẻ nói: "Chị Tuyết." Hoàng Thiên vội vàng giới thiệu: "Cha, mẹ, đây là Hàn Tuyết, cũng là bạn gái của con, và là một trong những cô con dâu tương lai của cha mẹ." Hoàng Kiến Quân cho Hoàng Thiên một ánh mắt: "Con trai, con cừ lắm." Mà Phùng Xuân Nga lại thấy một cô con dâu tương lai xinh đẹp như vậy, lập tức vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nói: "Con chính là Tiểu Tuyết sao, thật xinh đẹp." Hàn Tuyết ngọt ngào nói: "Dạ, cháu chào dì, dì trông cũng còn rất trẻ tuổi nha." "Đâu có, dì già rồi, đều là người chờ ôm cháu cả rồi, không so được với người trẻ tuổi các cháu đâu." Phùng Xuân Nga vô cùng vui vẻ, có ấn tượng rất tốt với Hàn Tuyết. Sau Hàn Tuyết, Sinh Gia Doanh cũng xuống xe. Nhìn thấy Sinh Gia Doanh xinh đẹp, vợ chồng Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga quả thực vui mừng không tả nổi. Con trai mình thật sự quá lợi hại, tìm con dâu cho mình, mỗi người đều xinh đẹp. Sinh Gia Doanh đương nhiên xinh đẹp rồi, mà lại vô cùng trẻ tuổi, là nữ thần vạn người mê của Hàn Quốc. Sinh Gia Doanh mỉm cười, cũng tự nhiên hào phóng, đi về phía trước, chủ động nói: "Chú, dì, cháu là Sinh Gia Doanh." Hoàng Thiên bên cạnh nói: "Cha, mẹ, bình thường hai người đều thích xem chương trình thể thao, có phải cảm thấy Gia Doanh khá quen hay không?" "Gia Doanh là mỹ nhân thể dục dụng cụ nổi tiếng ở Hàn Quốc, nữ thần của tất cả người dân Hàn Quốc." Hoàng Hân ở bên cạnh là người đầu tiên nhận ra Sinh Gia Doanh, lập tức vỗ tay vui vẻ nói: "Anh hai, anh quá lợi hại rồi, tìm cho em một người chị dâu nổi tiếng." Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đều nhận ra Sinh Gia Doanh, lập tức vui vẻ nói: Ôi, dì nhớ ra rồi. Người thật xinh đẹp hơn trên tivi nha. Quá là tốt rồi. Sau sân gia doanh, thiếu nữ xinh đẹp thanh xuân vô địch Tề Tiểu Lộ cũng xuống xe. Tề Tiểu Lộ không chờ Hoàng Thiên giới thiệu, cũng mừng rỡ nở nụ cười, đi lên vài bước, ngọt ngào nói. Chào chú, chào dì, cháu là Tề Tiểu Lộ, cũng là bạn gái của anh Hoàng Thiên. Tốt, tốt. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga hạnh phúc tới mức không biết nói gì. Nhìn thấy Tề Tiểu Lộ xinh đẹp, tràn đầy tinh thần, trẻ trung, vui đến không nói nên lời. Người cuối cùng bước xuống xe là Tạp Tắc Lâm. Nhìn Tạp Tắc Lâm với mái tóc vàng xinh đẹp, hai người Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy vui vẻ. Không khỏi thầm nghĩ, con trai mình lợi hại đến vậy, còn tìm được một cô con dâu người nước ngoài. Không, Sơn Dê Doanh cũng coi là một cô dâu người nước ngoài rồi. Cha, mẹ, đây là Tạp Tắc Lâm đến từ Mỹ, cũng là bạn gái của con trai cha mẹ. Hoàng Thiên giới thiệu. Tạp Tắc Lâm nói tiếng phổ thông lưu loát, ngọt ngào nói. Chú, dì, xin chào. Tốt, tốt, tốt. Thấy con trai tìm được một cô bạn gái người nước ngoài, Phùng Xuân Nga vui mừng tới nỗi chỉ có thể liên tục nói tốt. Hoàng Thiên rất vui khi gặp lại cha mẹ, cũng không có ý định phản đối. Hoàng Thiên thở phào nhẹ nhõm, lập tức vui vẻ nói. Cha, mẹ, các cô con dâu tương lai mua cho hai người không ít quà ra mắt đây. Nói rồi Hoàng Thiên đích thân mở cốp xe, bên trong chất đầy quà lớn quà nhỏ. Các cô gái cũng bắt đầu lần lượt lấy ra những món quà. Thấy các cô con dâu tương lai mua cho mình nhiều quà như vậy, Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga càng vui hơn, cười không khép miệng được. Hoàng Kiến Quân cũng rất vui vẻ, còn Hoàng Hân thì trực tiếp nhảy lên hoan hô, vui vẻ vô cùng, không nghĩ tới mình cũng có rất nhiều quà. Mọi người vào nhà. Phùng Xuân Nga dẫn mọi người vào biệt thự. Biệt thự trở nên sôi động náo nhiệt hẳn, xưa nay chưa từng có. Cả gia đình Hoàng Thiên đều rất vui vẻ. Hoàng Kiến Quân, Phùng Xuân Nga và Hoàng Hân đang chào đón các cô gái. Cùng ngày hôm đó, Phùng Xuân Nga thậm chí còn sắp xếp phòng cho các cô gái trong biệt thự, mà các phòng còn được bố trí vô cùng ấm áp. Biệt thự rất lớn, rất nhiều phòng. Năm cô gái không chỉ có phòng ngủ lớn, mà còn có phòng thay đồ, phòng tắm, phòng học riêng, vân vân. Lúc này trong một góc của sơn trang Vân Trạch Cốc, bên trong ảo trận, mọi người đều ngồi ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe Hoàng Thiên giảng giải về tu chân, đồng thời cũng lấy bí kíp tam nguyên mà Hoàng Thiên đã có được từ trước đó ra. Đây là công pháp tu luyện mà mọi người sẽ thực hiện kế tiếp. Hoàng Thiên đã đọc cuốn bí kíp tu luyện này không chỉ một lần. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, thì quyển bí kíp này cũng là một quyển bí kíp rất mạnh, là thứ mà rất nhiều cao thủ tranh đoạt. Bản thân hắn cũng là số may mắn mới có được cuốn bí kíp này. Hiện nay, mọi người đã hoàn toàn chấp nhận sự thật Hoàng Thiên là một người tu chân. Ngay cả Hoàng Kiến Quân, Phùng Xuân Nga và Hoàng Hân cũng vậy. Mọi người đã hoàn toàn chấp nhận sự thật này, ngồi ngay ngắn ở trong đó, nghiêm túc cẩn thận, lắng nghe Hoàng Thiên giảng giải. Hoàng Thiên đã giải thích rất nhiều kiến thức cơ bản về tu chân, sau đó kết hợp bí kíp tam nguyên, giảng giải công pháp tu luyện luyện khí tầng 1. Sau khi nói xong những thứ này, Hoàng Thiên mới nói. Mọi người nhớ cho kỹ. Dù sao, chuyện tu chân cũng quá là chấn động. Mọi người nhất định phải giữ bí mật, không có sự đồng tình của con, thì nhất định không được phép tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Mọi người gật đầu, sau đó Hoàng Hân hỏi. Anh hai, tu chân này còn yêu cầu có linh căn, không có linh căn không thể tu luyện. Nhỡ đâu trong chúng ta có người không có linh căn thì phải làm sao bây giờ? Về điểm này Hoàng Thiên cũng có chút bất đắc dĩ. Hoàng Thiên cũng không có pháp bảo gì để kiểm tra linh căn của mọi người. Hết thảy chỉ có thể dựa vào vận may. Nếu như có người không có linh căn thì thật đáng tiếc. Hoàng Thiên trầm ngâm một chút, sau đó tự tốn nói. Quả thật là vậy. Nếu như không có linh căn thì nhất định không có cách nào tu luyện. Nhưng hiện nay anh cũng không có cách nào khảo nghiệm linh căn. Bây giờ anh chỉ có thể giảng giải cho mọi người phương pháp và tri thức tu luyện. Sau đó chính mọi người tự tu luyện. Tu luyện một đoạn thời gian thì sẽ biết. Ý của Hoàng Thiên đã rất rõ ràng. Nếu như dựa theo phương pháp chính xác tu luyện, sau một thời gian không đề thăng tu vi, như vậy có lẽ là không có linh căn. Sau khi giải thích cặn kẽ rất nhiều lần, Hoàng Thiên mới nói cho mọi người phương pháp tiến vào ảo trận này, cùng làm thế nào để tiến vào trận pháp dự trữ năng lượng này. Trận pháp dự trữ năng lượng này có bán kính khoảng 10 feet, tập hợp linh khí hàng nghìn km xung quanh. Mỗi ngày có không ít đơn vị linh khí tụ tập ở đây. Một trận pháp dự trữ năng lượng như vậy, linh khí nồng động gấp trăm lần so với linh khí bên ngoài. Nếu như ở trong đó mấy tháng mà không cảm nhận được chút tu vi nào, vậy thì đại khái có thể phán định người này không có linh căn. Linh khí trên địa cầu vô cùng mỏng manh, thiếu thốn. Cho dù có công pháp tu luyện thì cũng tuyệt đối không thể tu luyện. Cho dù là linh căn nghịch thiên, ở trong môi trường linh khí mỏng manh, cho dù lại phối hợp công pháp tu luyện đỉnh cấp, thì chỉ sợ cũng khó có thể đạt tới luyện khí tầng 1. May mà Hoàng Thiên là trận pháp sư, có thể bày trí từng trận pháp. Tụ linh trận này lấy Vân Trạch Cốc làm trung tâm, diện tích còn lớn hơn ở thủ đô. Mỗi ngày tụ tập linh khí lại tự động chứa đựng bên trong trận pháp dự trữ năng lượng, có bán kính không hơn một trượng này. Có thể tưởng, mức độ đậm đặc của linh khí bên trong trận pháp dự trữ năng lượng này cao hơn thế giới bên ngoài gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Hơn nữa, khi linh khí dần dần tăng cường, mức độ đậm đặc của linh khí tăng hơn gấp 1.000 lần, mấy ngàn lần đều có khả năng. Hoàng Thiên tính toán, đại lục tu chân, nồng độ linh khí đậm đặc hẳn là hơn địa cầu mấy trăm ngàn lần. Nồng độ linh khí đậm đặc của trận pháp dự trữ năng lượng của hắn cũng không yếu hơn đại lục tu chân bình thường. Đương nhiên, nếu như đại lục tu chân cũng giống nơi hắn bày tụ linh trận, vậy mức độ đậm đặc của linh khí nhất định vượt xa một trận pháp dự trữ năng lượng của hắn. Sau khi giải thích rất nhiều kiến thức cơ bản về tu chân, cùng với phương pháp tu luyện cấp độ luyện khí tầng 1 trong bí tịch Tam Nguyên, Hoàng Thiên thấy mọi người đều rất háo hức muốn thử. Vì vậy hắn mới dẫn mọi người vào trận pháp dự trữ năng lượng có diện tích chỉ 1 mét vuông này. Vừa tiến vào trận pháp dự trữ năng lượng nho nhỏ, mọi người không hiểu tại sao đều cảm thấy trong mình tràn đầy năng lượng. Tề Tử Lộ vui vẻ nói, anh Hoàng Thiên, ở đây cảm giác thật thoải mái. Lạ thật đó, lẽ nào đây là cảm giác do linh khí nồng đậm mang đến? Hoàng Thiên hơi ngạc nhiên khi phản ứng của Tề Tiểu Lộ lại rõ ràng như vậy, là có thể cảm nhận rõ loại thoải mái này. Phải biết, bây giờ Tề Tiểu Lộ còn chưa bắt đầu tu luyện, hoàn toàn là một người bình thường. Điều khiến Hoàng Thiên càng thấy kỳ quái hơn là Trịnh Nhược Đồng cũng mừng rỡ nói. Đúng vậy đó, em cũng cảm giác được. Cảm giác này thật thoải mái. Em thậm chí còn không muốn ra ngoài. Hoàng Thiên nhìn Tề Tiểu Lộ và Trịnh Nhược Đồng thêm một lần nữa, sau đó nói. Mọi người có thể bắt đầu tu luyện rồi. Chỉ là nơi này hơi nhỏ một chút. Sau khi nhìn xung quanh trận pháp dự trữ năng lượng này, Hoàng Thiên nói. Nơi này cách nhà kho rất gần. Nếu như tu luyện cảm thấy khát nước hoặc đói bụng, thì có thể đến nhà kho uống chút nước, ăn chút gì. Anh sẽ chuẩn bị một chút đồ ăn thức uống ở nơi đó. Hoàng Thiên dặn dò một phen, sau đó bàn giao một ít điều cần lưu ý. Sau đó mọi người lập tức gấp không kịp chờ, tu luyện. Tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hoàng Thiên sớm đã có chuẩn bị, bày bồ đoàn tu luyện trật tự ngay ngắn trên đất, mỗi người một cái. Thấy mọi người im lặng ngồi, gương mặt tĩnh lặng, dựa theo lời hắn nói bắt đầu tu luyện. Hoàng Thiên hơi gật đầu, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Hoàng Thiên ngồi xuống trong nhà kho. Hắn tu luyện không cần đến trận pháp dự trữ năng lượng này. Sau khi ngồi xếp bằng, hắn lấy linh khí tu luyện từ bên trong hỗn độn linh ngọc ra. Mỗi lần đều là 1-2 ngàn đơn vị linh khí. Tu vi của Hoàng Thiên đã đạt đến kỳ ngưng mạch đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút sẽ đạt tới kết đan kỳ. Hoàng Thiên đã biết hỗn độn linh ngọc vô cùng nghịch thiên. Bản vật này ở tu chân giới cũng là tồn tại đỉnh cấp. Bản thân hắn thật là may mắn. Linh khí từ trong hỗn độn linh ngọc có phẩm chất rất cao, rất thuần khiết, không có bất kỳ tạp chất, cũng không có một chút xíu tác dụng phụ nào. Hơn nữa càng nghịch thiên hơn, chính nó có thể hấp thu linh khí xung quanh cùng với tất cả đồ vật ẩn chứa linh khí ở bên trong. Hoàng Thiên ở bên trong kho, mỗi khi tu luyện được 1-2 ngày, hắn sẽ đến bên trong trận pháp dự trữ năng lượng, nhìn tình hình của mọi người một chút. Thậm chí lúc rảnh rỗi còn có thể đến tòa nhà Phú Giai ở Bắc Kinh, nhìn tình hình kinh doanh của siêu thị Phú Giai, hoặc là hỏi thăm công ty Bạch Mã một câu, hỏi tình huống công ty Ốc Đảo một chút. Vài ngày sau, Hoàng Thiên lại tiến vào trận pháp dự trữ năng lượng ở trong sơn trang Vân Trạch Cốc. Hắn cảm nhận được nồng độ linh khí trong trận lại tăng lên đậm đặc hơn. Điều này rất có ích cho việc tu luyện của mọi người. Môi trường linh khí càng phong phú thì mọi người càng có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Người nhà của mình, các cô vợ tương lai của mình đều đang tu luyện. Hoàng Thiên trên cơ bản cũng đang tu luyện. Ngoài trừ ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút ra, linh khí bên trong hỗn độn linh ngọc không ngừng bị Hoàng Thiên rút ra để tu luyện. Tu vi của Hoàng Thiên đã đạt tới điểm cực hạn. Hoàng Thiên về cơ bản cũng có thể cảm nhận được tầng rào cản thăng cấp. Nửa tháng sau, Hoàng Thiên đã gần như tiêu hao hết linh khí trong hỗn độn linh ngọc. Hắn biết mình cần thả chậm tốc độ tu luyện, sau đó tích trữ linh khí. Chờ sau khi trong hỗn độn linh ngọc tích trữ lượng lớn linh khí rồi, hắn cũng nên tìm một nơi để thăng cấp kim đan. Hiện nay, việc tích lũy linh khí chủ yếu đều dựa vào tụ linh trận khổng lồ mà hắn đã bày xuống ở hai nơi, Nam Thái Bình Dương và rừng mưa nhiệt đới Amazon. Tụ linh trận ở thủ đô này có diện tích nhỏ nhất, cấp bậc thấp nhất. Mỗi ngày tu tập đơn vị linh khí cũng ít nhất. Hoàng Thiên đang định để cho mọi người tu luyện ở đây. Hiện nay, mọi người chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện. Một cái tụ linh trận như vậy là đã đủ. Cho dù mọi người tu luyện đến luyện khí sơ kỳ, thậm chí luyện khí trung kỳ có lẽ cũng đủ. Nửa tháng sau, Hoàng Thiên đang lướt internet trong phòng làm việc của biệt thự. Đột nhiên trong lòng hơi động, sau đó hắn lập tức rời khỏi phòng làm việc, nhanh chóng đi về ảo trận ở góc biệt thự Sơn Trang. Hoàng Thiên mới đi vào ảo trận đã nhìn thấy Tề Tiểu Lộ đang liên tục hô to gọi nhỏ, muốn lao ra ngoài. Ôi thôi chết rồi, em muốn đi tắm. Nhìn dáng vẻ này của Tề Tiểu Lộ, Hoàng Thiên không khỏi mỉm cười. Hoàng Thiên biết Tề Tiểu Lộ đã bước vào ngưỡng cửa luyện khí tầng 1. Đây chính là tạp chất trong cơ thể cô bài trừ ra. Sau mấy lần như vậy, sau khi tạp chất trong cơ thể cơ bản được bài trừ, Tề Tiểu Lộ cũng sẽ bước vào luyện khí tầng 1. Tề Tiểu Lộ thấy Hoàng Thiên đang cười thì nhíu mày, không vui nói. Anh Hoàng Thiên, anh thật xấu xa. Thấy em xấu như vậy rồi, anh còn cười. Hoàng Thiên cười nói. Tiểu Lộ à, chúc mừng em, đây là chuyện tốt. Chứng tỏ em tu luyện có tiến bộ rất lớn, gần như sắp tới luyện khí tầng 1 rồi. Tề Tiểu Lộ nghe mới vui mừng nói. Là thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Hơn nửa tháng công phu này rốt cuộc coi như không uổng phí. Nói xong, Tề Tiểu Lộ khẽ nhíu mày, sau đó nói. Không được rồi, thôi chết em. Em muốn đi tắm đây. Hoàng Thiên vui vẻ nở nụ cười, dẫn Tề Tiểu Lộ ra khỏi ảo trận. Sau đó ở trong phòng tắm biệt thự tắm gội sạch sẽ. Lần này Tề Tiểu Lộ tắm trong hơn một giờ. Từ phòng tắm đi ra, Tề Tiểu Lộ mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, lập tức vui vẻ nói. Anh Hoàng Thiên, anh nhìn xem, làn da của em đã đẹp hơn rồi, mịn màng như lụa, hơn nữa còn trắng hơn. Có lẽ Tề Tiểu Lộ thật sự rất vui, đại khái cũng không coi chú ý tới. Hoàng Thiên đã hơn nửa tháng không gần nữ sắc, mà mình thì lại không chỉ vừa tắm xong, mặc đồ ngủ rộng rãi, còn lộ ra một mảng da thịt mịn màng trắng nõn ở trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sao có thể nhịn được? Hoàng Thiên mỉm cười đi tới ôm lấy vòng eo thon thả của Tề Tiểu Lộ, một tay sờ lên miệng thì nói. Thật nha, cảm giác này tốt hơn trước đây rất nhiều. Là thật sao? Tề Tiểu Lộ mừng rỡ hỏi, sau đó duỗi ra cánh tay còn lại, tự mình nhìn xem. Ai da! Tề Tiểu Lộ đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó hơi đỏ mặt, cô hờn dỗi nói. Anh Hoàng Thiên, đồ lưu manh! Cảm nhận được bàn tay to lớn của Hoàng Thiên đang khéo léo luồn vào trong đồ mình, hơn nữa còn thông thạo mò lên trên. Khuôn mặt Tề Tiểu Lộ đỏ bừng, khẽ đẩy bàn tay to lớn của Hoàng Thiên ra. Mắt thấy bàn tay to lớn của Hoàng Thiên chẳng những không bị đẩy ra mà còn không chịu yên phận. Tề Tiểu Lộ đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Anh Hoàng Thiên, chúng ta vào phòng ngủ thôi. Hoàng Thiên nói. Vào phòng ngủ chứ, phải vào phòng ngủ. Ba ngày sau, Trịnh Nhược Đồng cũng bước ra khỏi pháp trận dự trữ năng lượng. Làn da của cô cũng dính đầy dầu nhờn và có mùi tanh hôi. Sau khi đi ra, Trịnh Nhược Đồng cũng tắm rửa sạch sẽ một đợt. Sau khi tắm xong, Trịnh Nhược Đồng càng thêm rạng rỡ xinh đẹp hơn trước đây. Lại một tháng sau, mọi người lần lượt thành công thăng cấp lên luyện khí tầng 1. Tề Tiểu Lộ là người đầu tiên thăng cấp lên luyện khí tầng 1. Tiếp theo là Trịnh Nhược Đồng, Hàn Tuyết. Hoàng Hưng và Sinh Gia Doanh gần như là cùng một ngày thăng cấp lên luyện khí tầng 1. Rất dễ nhận thấy, linh căn của ba người gần như giống nhau. Sau đó là Tạp Tắc Lâm thăng lên luyện khí tầng 1. Có thể là do tuổi tác, cũng có thể là do linh căn. Vì vậy vợ chồng Hoàng Kiến Quân là những người cuối cùng thăng cấp lên luyện khí tầng 1. Thấy cha mẹ mình được thành công thăng cấp lên luyện khí tầng 1, Hoàng Thiên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi người đều là người có linh căn, nhưng mỗi người đều có những khác biệt nhất định. Hoàng Thiên lại giảng giải bí kíp tam nguyên cho mọi người, kèm theo các công pháp tu luyện của luyện khí tầng 2, thậm chí là luyện khí tầng 3. Hoàng Thiên giảng giải vô cùng tỉ mỉ chi tiết, bởi vì hắn biết mình phải đi ra ngoài một thời gian, nếu chậm thì 1-2 tháng, nhiều thì mấy tháng mới trở về. Hoàng Thiên đã hấp thụ rất nhiều linh khí từ các hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương và rừng cây nhiệt đới Amazon, thu vào trong hỗn độn linh ngọc. Hắn ước chừng linh khí dùng để thăng cấp lên kết đan kỳ hẳn là đã đầy đủ. Hoàng Thiên cũng phải tìm một nơi để thăng cấp lên kết đan kỳ. Kết đan kỳ khiến cho người ta kích động cỡ nào chứ? Sau khi mọi người thành công thăng cấp lên luyện khí tầng 1, Hoàng Thiên chỉ ở lại biệt thự Sơn Trang Vân Trạch Cốc trọn vẹn 2-3 ngày, sau đó một đường ngự kiếm phi hành rời khỏi Bắc Kinh. Điểm dừng chân đầu tiên của Hoàng Thiên đương nhiên là trận pháp dự trữ năng lượng trong rừng mưa nhiệt đới Amazon. Trận pháp dự trữ năng lượng này nằm sâu dưới lòng đất, chỉ trong vài ngày đã thu gom được một ít linh khí. Hoàng Thiên sử dụng hỗn độn linh ngọc toàn bộ hấp thu hết sạch những linh khí này. Sau đó hắn một đường ngự kiếm phi hành bay về khu vực Nam Thái Bình Dương. Khu vực này diện tích rộng lớn, đất đai ít ỏi, cơ bản là đại dương bao la. Có một số hòn đảo nhỏ không tên, quanh năm rất ít người lui tới. Hoàng Thiên trước tiên hấp thụ một phần linh khí trong trận pháp dự trữ năng lượng của mình ở Nam Thái Bình Dương. Sau đó tại một nơi cách đó hàng trăm km, hắn tìm được một hòn đảo nhỏ không tên, diện tích chừng 1-2 km vuông. Nơi này cách xa đường hàng không, Hoàng Thiên dùng thần thức thoáng quét một vòng. Trên hòn đảo nhỏ này, đại khái không có dấu hiệu hoạt động của con người, nhiều nhất chỉ có một số loài chim biển. Xung quanh đảo nhỏ là bãi cát trắng, nhìn qua khá là dễ chịu. Đứng trên bãi cát, phóng tầm mắt nhìn ra phong cảnh còn vô cùng đẹp. Nhưng Hoàng Thiên không phải tới đây để thưởng thức phong cảnh. Hoàng Thiên vốn ở chỗ này thăng cấp lên kết đan kỳ. Trong khoảng thời gian này hắn đã suy nghĩ rất nhiều, làm ra rất nhiều chuẩn bị. Hòn đảo nhỏ hiếm thấy dấu chân người này không thể phù hợp hơn. Hoàng Thiên dùng thần thức quan sát hòn đảo nhỏ một cách cẩn thận, sau đó ngồi khoanh chân trên khoảng đất trống ở trung tâm hòn đảo nhỏ, nhắm mắt lại suy nghĩ ít nhất 10 phút. Sau khi cảm thấy mọi thứ đều ổn và an toàn, hắn mới mở mắt ra. Trong mắt Hoàng Thiên lóe sáng, từ trên mặt đất đứng dậy, sau đó trong lòng hơi động, trong tay cầm thêm một trận kỳ. Từng trận kỳ nho nhỏ trên mỗi cái đều có phù văn mờ ảo, nhìn qua có vẻ bất phàm. Tất cả đều là trận kỳ cấp 4. Trận kỳ này chính là bảo vật trong mắt Hoàng Thiên, lúc bình thường luôn không nỡ lấy ra dùng. Loại trận kỳ này Hoàng Thiên cũng chỉ có gần 2.000 cái. Việc lần này liên quan đến sự an toàn của chính mình, Hoàng Thiên đương nhiên phải lấy ra. Thăng cấp lên kết đan kỳ có lôi kiếp uy lực to lớn và khủng bố. Hoàng Thiên không hề có kinh nghiệm nên chỉ có thể thận trọng rồi lại thận trọng hơn. Ngoài ra, trong tay Hoàng Thiên không có pháp bảo phòng ngự nào khác ngoài một cái nội giáp. Hơn nữa, tự bản thân hắn cũng đã thử luyện chế pháp bảo phòng ngự. Nhưng với trình độ luyện khí của Hoàng Thiên, cũng chỉ có thể luyện chế pháp bảo phòng ngự cấp 1. Cho dù có vẽ thêm trận pháp, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là cấp 2. Sau khi Hoàng Thiên luyện chế ra tấm khiên phòng thủ này, hắn đã từ bỏ ý định luyện chế pháp bảo phòng ngự. Pháp bảo cấp thấp như vậy, trước mặt lôi kiếp khẳng định chỉ là cặn bã. Không có pháp bảo phòng ngự, Hoàng Thiên chỉ có thể dựa vào trận pháp của mình. Lúc này hắn lấy những trận kỳ cấp 4 này ra, tất nhiên là đang muốn bố trí một cái trận pháp phòng ngự cấp 4. Muốn bố trí một cái trận pháp phòng ngự cấp 4 như vậy, Hoàng Thiên đã tính toán qua một lần, tổng cộng sử dụng hơn 2.000 trận kỳ cấp 4. Trận kỳ cấp 4 trên tay Hoàng Thiên gần như toàn bộ tiêu hao không còn. Trận pháp phòng ngự này do hơn 2.000 trận kỳ cấp 4 tạo thành, bán kính ước dừng mấy chục thước cũng không lớn. Hoàng Thiên đã cố gắng hết sức để bố trí trận pháp phòng ngự cấp 4, tuy diện tích nhỏ một chút nhưng lại là trận pháp cao cấp, có sức phòng ngự mạnh nhất. Đây là trận pháp mà Hoàng Thiên đặc biệt cải tiến, từng thôi diễn rất nhiều lần. Hoàng Thiên phóng thần thức ra bên ngoài. Hắn đứng tại chỗ, thân mình không nhúc nhích, hoàn toàn là vận dụng thần thức mạnh mẽ để bày trận. Thần thức Hoàng Thiên vừa động, một trận kia cấp 4 trong tay lập tức bắn ra, chuẩn xác, không lệch chút nào, tiến vào vị trí mà Hoàng Thiên đã xác định trước đó. Trận kỳ thứ nhất đã vào vị trí rất nhanh, cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, tổng cộng 3 lá trận kỳ đồng thời bắn ra, gần như cùng lúc lóe lên rồi biến mất, chuẩn xác tiến vào vị trí của mình cũng không chệch đi chút nào. Hoàng Thiên đứng ở trung tâm đảo nhỏ, từng lá trận kỳ trong tay toàn bộ bắn ra. Lấy vị trí Hoàng Thiên đứng thẳng làm trung tâm, một trận pháp phòng ngự cấp 4 diện tích mười mấy trượng dần dần thành hình. Một trận pháp phòng ngự cấp 4 như vậy, Hoàng Thiên dùng thời gian khoảng chừng một ngày. Đương nhiên, tốc độ của Hoàng Thiên có thể nhanh hơn, nhưng Hoàng Thiên cũng không nóng nảy, dốc hết toàn lực, khiến cho trận pháp phòng ngự cấp 4 này càng thêm hoàn mỹ, cho nên mới mất gần một ngày. Buổi tối, hòn đảo rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển xa xa. Hoàng Thiên ngồi khoanh chân ở trung tâm đảo, tu luyện hết chu thiên này qua chu thiên khác. Đây mới chỉ là tu luyện mà thôi. Hoàng Thiên vẫn chưa xung kích tầng cách trở, thăng cấp lên kết đan kỳ. Hiện nay, tu vi hắn đã đạt tới điểm giới hạn, hoàn toàn có thể rõ ràng cảm nhận được tầng cách trở thăng cấp kia. Chỉ cần Hoàng Thiên đột phá cửa ải này là có thể lập tức thăng lên kết đan kỳ. Hoàng Thiên còn rất nhiều việc phải làm. Trận pháp phòng ngự cấp 4 với diện tích mấy chục trượng này chỉ là bước đầu tiên trong tất cả các bước chuẩn bị. Sau khi tu luyện một đêm, Hoàng Thiên cảm thấy gân cốt và đan điền trong cơ thể tràn đầy chân nguyên. Chân nguyên trong đan điền càng thêm cuồn cuộn, vô cùng cô động. Chân nguyên trong cơ thể đã bắt đầu tự chủ động, như có như không tự động xung kích tận cách trở thăng cấp này. Hôm sau, sắc trời mới mờ sáng, xa xa phía chân trời đang dần hửng nắng. Hoàng Thiên ngừng tu luyện. Sau một đêm tu luyện, hắn thần thái sáng láng, tinh lực dồi dào. Hôm qua sử dụng thần thức bày trận, chút tiêu hao thần thức này đã được bổ sung toàn bộ. Hoàng Thiên trong trạng thái khoanh chân tu luyện, sau khi thu công, hắn mở hai mắt ra, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Trong lòng Hoàng Thiên khẽ động, trong tay lần nữa xuất hiện lượng lớn trận kỳ. Đây là trận kỳ cấp 3. Loại trận kỳ này trong nhẫn của hắn có khoảng 2-3 vạn, nhiều hơn trận kỳ cấp 4. Hoàng Thiên đang chuẩn bị tận dụng những trận kỳ này. Hoàng Thiên lại bắt đầu bày trận, đây là một cái trận pháp phòng ngự cấp 3 có diện tích mấy trăm trượng. Dựa theo Hoàng Thiên suy luận, trận pháp phòng ngự cấp 3 này cần dùng hơn 20.000 trận kỳ cấp 3 chế tạo thành. Chất lượng không đủ thì lấy số lượng thủ thắng. Trận kỳ cấp 3 đương nhiên kém xa trận kỳ cấp 4, nhưng Hoàng Thiên chuẩn bị sử dụng hơn 20.000 trận kỳ cấp 3 như vậy để bày trận. Về phương diện phòng ngự, có lẽ hiệu quả không kém trận pháp phòng ngự cấp 4 được tạo thành từ hơn 2.000 trận kỳ cấp 4 này bao nhiêu. Hoàng Thiên có thần thức mạnh mẽ. Nếu Hoàng Thiên phóng thích toàn bộ thần thức ra, thì có thể bao trùm phạm vi xung quanh mấy trăm km. Thần thức của Hoàng Thiên hiện nay chỉ bao trùm vẻn vẹn mấy cây số bên ngoài, nên trong mấy km này, thần thức của hắn vô cùng cô động. Dưới thần thức của hắn, những trận kỳ cấp 3 như thiên nữ tán hoa bay ra xung quanh, một cách chuẩn xác tiến vào vị trí của mình, không xa lệch chút nào. Trận pháp phòng ngự cấp 3 với diện tích hàng trăm trượng này hoàn toàn bao phủ trận pháp phòng ngự cấp 4. Trận pháp phòng ngự cấp 3 này giống như một cái bát khổng lồ, úp ngược lên trên phương viên trận pháp cấp 4, tạo thành tuyến phòng ngự thứ nhất. Trận pháp phòng ngự cấp 4 này có diện tích nhỏ hơn rất nhiều, diện tích khoảng mấy chục trượng, đồng thời giống như một tấm chắn bảo vệ hình bán nguyệt lộn ngược, bảo vệ Hoàng Thiên ở trung tâm trận pháp phòng ngự này. Từng lá trận kỳ cấp 3 lần lượt vào chỗ, Hoàng Thiên chỉ bỏ ra một ngày, trận pháp phòng ngự cấp 3 được tạo thành từ hơn 2 vạn trận kỳ cấp 3 đã thành hình. Xa xa, mặt trời đang lặn dần, cảnh sắc nơi này càng thêm tươi đẹp. Dưới ánh tà dương tuyệt đẹp, một lá trận kỳ cấp 3 từ trong tay Hoàng Thiên bắn ra. Đây là một lá trận kỳ cuối cùng tạo thành trận pháp phòng ngự cấp 3. Theo trận kỳ này lóe lên rồi biến mất, trận pháp phòng ngự cấp 3 này đã thành hình và phát huy tác dụng. Hoàng Thiên đứng thẳng ở trung tâm của trận pháp, thần thức của hắn rõ ràng cảm nhận được trận pháp phòng ngự cấp 3 với bán kính hàng chục trượng này bao lấy hắn, và trận pháp phòng ngự cấp 4 mà hắn bày ra trước đó phòng hộ gắt gao chặt chẽ. Hai trận pháp phòng ngự, một lớn một nhỏ. Hoàng Thiên đứng thẳng ở trung tâm hai trận pháp, thầm nghĩ, nếu như mình phải thăng cấp lên kết đan kỳ ở chỗ này, thì ít nhất đã có đảm bảo. Nhưng Hoàng Thiên biết, những khả năng này còn chưa đủ. Hoàng Thiên còn muốn bày trí ba trận pháp dự trữ năng lượng cỡ lớn. Ba trận pháp dự trữ năng lượng này, mỗi một cái do hơn 2.000 trận kỳ cấp 3 tạo thành. Ngay khi trận pháp phòng ngự được tạo thành bởi 2 vạn trận kỳ cấp 3 với bán kính mấy trăm trượng này vừa thành hình, Hoàng Thiên cũng không dừng, sau đó phi thân bay đi, đứng ở độ cao hơn 1.000m trên không trung, từng lá trận kỳ trong tay lại bắn ra. Ba cái trận pháp dự trữ năng lượng này tạo thành một tam giác tiêu chuẩn, giống như ba đỉnh của một tam giác đều, mà trận pháp phòng ngự cấp 3 và trận pháp phòng ngự cấp 4 nằm ở trung tâm của tam giác này. Từng lá trận kỳ chẳng khác nào thiên nữ tán hoa. Chỉ hơn một giờ ngắn ngủi, trận pháp dự trữ năng lượng thứ nhất đã thành hình. Đây là một trận pháp dự trữ năng lượng diện tích chừng 10 mấy trượng, do hơn 2.000 trận kỳ tạo thành. Cách trận pháp phòng ngự cấp 3 khoảng chừng 200 trượng. Trận pháp dự trữ năng lượng thứ nhất thành hình, sau đó là trận pháp dự trữ năng lượng thứ hai. Cái thứ ba cũng lần lượt thành hình. Lúc này bốn phía đã sớm là một vùng tăm tối. Thời gian đang là buổi tối. Trên bầu trời còn có tầng mây dày đặc, mặt trăng đều bị tầng mây che khuất. Sau khi bày ba trận pháp dự trữ năng lượng thành hình, Hoàng Thiên lại bắn ra từng lá trận kỳ cấp 3, kết nối ba cái trận pháp dự trữ năng lượng này và trận pháp phòng ngự cấp 3 cùng với trận pháp dự trữ năng lượng cấp 4. Hoàng Thiên bày ra ba cái trận pháp dự trữ năng lượng, mục đích của hắn rất rõ ràng. Đó là chuyển năng lượng lôi điện từ hai trận pháp phòng ngự này đi. Một khi lôi điện cực mạnh từ lôi kiếp anh kích lên hai trận pháp phòng ngự này, một phần năng lượng lôi điện có thể bị phân tách, chia ra, chứa đựng trong ba cái trận pháp dự trữ năng lượng này. Như vậy sẽ giảm bớt áp lực cho hai trận pháp phòng ngự này một cách đáng kể. Sau khi liên kết ba trận pháp dự trữ năng lượng với trận pháp phòng ngự cấp 3 và trận pháp phòng ngự cấp 4, tất cả xem như đã thành công. Hoàng Thiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười. Hắn quét thần thức qua nhẫn chứa đồ. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn xem như là đã tiêu hao gần hết trận kỳ. Trận kỳ cấp 4 còn lại không tới mấy chục. Trận kỳ cấp 3 cũng chỉ có 200-300. Hoàng Thiên thầm nghĩ, mình xưa nay chưa bao giờ nghèo đến vậy. Hắn dùng thần thức lần nữa kiểm tra những trận pháp này. Sau khi xác nhận không có sơ hở hay sơ suất, hắn mới ngồi khoanh chân trên khoảng đất trống ở trung tâm hòn đảo, cũng chính là trung tâm của những trận pháp này, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, chuẩn bị trùng kích lên kết đan kỳ. Lại là một ngày bận rộn, Hoàng Thiên tiêu hao linh khí tương đối lớn. Hắn ngồi ngay ngắn, đầu tiên là tu luyện công pháp thần thức mấy chu thiên, cảm thấy thần thức của mình hoàn toàn khôi phục, tinh thần sung mãn, Hoàng Thiên mới lấy từ trong hỗn độn linh ngọc ra 2.000 đơn vị linh khí. Hoàng Thiên vận chuyển công pháp Cửu Dương Cửu Diễm, dùng công pháp vận chuyển, chuyển 2.000 đơn vị linh khí, đổi toàn bộ thành chân nguyên của mình. Trong đan điền của Hoàng Thiên, chân nguyên đặc biệt ngưng luyện, gần như sắp đạt tới giới hạn. Là 2.000 linh khí, theo công pháp vận chuyển của Hoàng Thiên, toàn bộ trở thành chân nguyên. Đan điền Hoàng Thiên tiến thêm một bước, ngưng luyện chân nguyên trong đan điền. Tổng số lượng chân nguyên lại nhiều hơn chút. Hoàng Thiên cảm giác, đan điền của mình cũng không chứa nổi nhiều chân nguyên đến vậy. Hoàng Thiên lại lần nữa sử dụng công pháp vận chuyển, chân nguyên trong đan điền mạnh mẽ, thế như lôi đình, đánh tới tầng vách ngăn thăng cấp. Chân nguyên mạnh mẽ như vậy, tiếng động gây ra cũng rất lớn. Một tiếng nổ lớn từ sâu trong nhận thức của Hoàng Thiên vang lên, cả người hắn rung lên, sắc mặt hơi trắng bệch. Đương nhiên, ảnh hưởng từ vách ngăn thăng cấp này cực kỳ khó chịu. Hoàng Thiên cắn răng, dưới tác động mạnh mẽ của chân nguyên, hắn cảm thấy rào cản của tầng thăng cấp này dường như không hề động. Hoàng Thiên âm thầm sợ hãi, rào cản thăng cấp này cũng quá mạnh rồi. Tại đại lục tu chân, tu sĩ thăng cấp lên kết đan kỳ, thông thường đều có linh đan. Dựa vào sức mạnh của thuốc để thăng cấp linh đan. Hơn nữa, nếu như chân nguyên bản thân hùng mạnh, thì việc vượt qua rào cản thăng cấp của Hoàng Thiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoàng Thiên không có linh đan thăng cấp, chỉ có hỗn độn linh ngọc. Dựa vào cung ứng dồi dào của hỗn độn linh ngọc, linh khí tinh thuần đánh vào kỳ kết đan. Vừa rồi là lần đầu tiên trùng kích, không thể nghi ngờ đã thất bại. Hoàng Thiên không chút nản lòng, sau khi vận chuyển chân nguyên mấy chu thiên, đợi chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn ổn định, hắn mới rút linh khí từ trong hỗn độn linh ngọc ra. Lần này là 5.000 đơn vị linh khí. Vô số linh khí tiến vào đan điền, Hoàng Thiên điên cuồng vận chuyển công pháp tu luyện. Nhiều linh khí như vậy, Hoàng Thiên cũng cảm thấy đan điền mình căng tràn từng đợt. Theo công pháp vận chuyển, những linh khí này dần dần chuyển hóa thành chân nguyên mạnh mẽ. Trong đan điền của Hoàng Thiên, chân nguyên mạnh mẽ, Hoàng Thiên không chút do dự, thừa thế xông lên. Chân nguyên mạnh mẽ theo công pháp của Hoàng Thiên liên tục vận chuyển. Một lần nữa, lấy thế lôi đình quyết liệt, lao về lớp rào cản thăng cấp. Một tiếng động lớn rung chuyển trời đất vang lên trong não hải của Hoàng Thiên. Ầm! Hoàng Thiên cảm thấy mình như bị thương nặng, trong miệng có chút ngọt, thiếu chút đã phun ra một ngụm máu. Hắn cố nén sắc mặt hơi trắng bệch. Hoàng Thiên không dám sơ suất, vội vàng vận chuyển công pháp, một lần nữa hung hăng trùng kích. Hoàng Thiên phun ra một ngụm máu lớn, mặt mày trắng bệch. Chẳng qua trong lòng cảm thấy vui vẻ. Hắn rõ ràng cảm nhận qua lần trùng kích vừa rồi, tầng ngăn cách thăng cấp kiên cố này đã xuất hiện lỏng lẻo. Máu tươi phun ra, Hoàng Thiên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vội vàng vận chuyển công pháp, ổn định chân nguyên điên cuồng trong cơ thể. Chân nguyên cuồng bạo này theo công pháp lần lượt vận chuyển. Lúc ban đầu, chân nguyên còn giống như ngựa hoang tàn bạo, hoàn toàn không cách nào thuần hóa. Theo công pháp vận chuyển, dần dần xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, trở nên ổn định. Phía chân trời xa xôi, một mặt trời đỏ đang từ từ mọc lên trên đỉnh đầu Hoàng Thiên. Mây đen dày đặc, có dấu hiệu của sấm sét. Ở lần xung kích này, ở vách ngăn thăng cấp đã có dấu hiệu nới lỏng. Trên đỉnh đầu Hoàng Thiên bắt đầu xuất hiện mây đen dày đặc. Hoàng Thiên ngồi khoanh chân trên đất, chân nguyên trong cơ thể cùng lúc vận chuyển, không hề nghỉ ngơi. Hắn cảm giác chân nguyên trong cơ thể đã hoàn toàn ổn định, lại rút linh khí từ trong hỗn độn linh ngọc ra. Lần này là 8.000 đơn vị linh khí. Vừa rồi, một lần 5.000 đơn vị linh khí, ngăn cách thăng cấp đã hơi nới lỏng. Lần này lá gan của Hoàng Thiên tương đối lớn, một lần rút ra 8.000 đơn vị linh khí. Nhiều linh khí như vậy tiến vào trong đan điền, Hoàng Thiên cảm thấy đan điền mình như một quả bóng bay được thổi lên rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ nổ tung. Hoàng Thiên không chút sơ suất, điên cuồng vận chuyển công pháp tu luyện, nhanh chóng chuyển hóa toàn bộ những linh khí này thành chân nguyên. Nhiều linh khí như vậy nhanh chóng được chuyển hóa thành chân nguyên. Tổng số lượng chân nguyên trong đan điền của Hoàng Thiên rất nhiều, dù có một sự thôi thúc từ trong đan điền. Sau khi vận chuyển công pháp, Hoàng Thiên dường như gia tăng tốc độ chuyển hóa của những linh khí này. Rất nhiều chân nguyên, tất cả đều đang xông tới rào cản thăng cấp. Một tiếng sấm nổ vang, cả người Hoàng Thiên rung lên, vẻ mặt biến đổi, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn há miệng điên cuồng phun ra ngoài, nôn trên đất, là một mảnh đỏ tươi. Đồng thời, Hoàng Thiên rõ ràng cũng cảm nhận được, kinh mạch và đan điền của mình ít nhiều cũng có chút tổn hại. Cũng may Hoàng Thiên cảm nhận được rất rõ ràng, tầng rào cản thăng cấp lại tiếp tục nới lỏng, thậm chí chính mình còn nghe được một hồi tiếng vang răng rắc. Hoàng Thiên giơ tay, bỏ mấy viên thuốc chữa thương vào trong miệng mình. Hắn dùng công pháp vận chuyển, chân nguyên mạnh mẽ lại công kích tới. Ầm một tiếng, Hoàng Thiên lại phun ra một ngụm máu. Trong cơ thể Hoàng Thiên, đan điền và kinh mạch có nhiều chỗ đã bị tổn thương. Hoàng Thiên dồn hết sức vận chuyển công pháp, không dám trùng kích lần nữa, cố gắng khống chế chân nguyên trong cơ thể mình, đồng thời cực lực hấp thụ hết mấy viên thuốc chữa thương. Mấy viên thuốc này là linh đan cấp 1 do Hoàng Thiên tự mình luyện chế, dược lực có hạn, nhưng có còn hơn không. Trước kia, Hoàng Thiên đã thu thập được một ít linh thảo, còn mấy gốc linh thảo cấp 1 đã được Hoàng Thiên luyện chế thành từng viên thuốc. Thuốc chữa thương này chính là một trong số đó. Sau khi vận chuyển công pháp, Hoàng Thiên cảm giác chân nguyên trong cơ thể đã dần dần ổn định. Đan điền và kinh mạch bị hao tổn của mình cũng được chữa trị một lượt. Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên đỉnh đầu mình là những đám mây đen dày đặc như mực. Dù những đám mây đen còn có thể thấy từng tia chớp đang lóe sáng. Hoàng Thiên biết sấm sét đang bắt đầu hình thành, chỉ cần mình thành công thăng cấp lên kết đan kỳ thì lôi kiếp mạnh mẽ kia sẽ đúng hẹn từ đỉnh đầu mình hung hăng đánh xuống. 10.000 đơn vị linh khí, Hoàng Thiên lần nữa trùng kích tầng thăng cấp này. Hắn cắn răng rút hết toàn bộ 10.000 đơn vị linh khí trong hỗn độn linh ngọc ra. Những linh khí này lập tức vọt vào trong đan điền của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm thấy đan điền mình dường như muốn trực tiếp nổ tung. Thấy vậy, Hoàng Thiên không dám chậm trễ, lập tức vận chuyển công pháp, nhanh chóng luyện hóa những linh khí này của mình thành chân nguyên hùng hậu. Nhất thời chân nguyên trong đan điền lại trở nên dư dả, hơn nữa đặc biệt cô động. Nhiều chân nguyên như vậy trong đan điền lại có dấu hiệu không khống chế được, dường như muốn tự mình lao ra. Hoàng Thiên lập tức vận chuyển công pháp, những chân nguyên này ào ào tuôn ra, lấy thế lôi đình từ trong đan điền xông ra. Những nơi chân nguyên mạnh mẽ đi qua, từng tấc kinh mạch bị tổn hại gần như vỡ nát. Trong lòng Hoàng Thiên hoảng hốt, nếu như lần này không thể thành công, thì mình đại khái đã bị phế bỏ. Kinh mạch bị tổn hại nghiêm trọng như vậy, muốn chữa trị cũng rất khó. Chân nguyên hùng mạnh này kéo theo lực phá hoại, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh lên vách ngăn thăng cấp. Ầm! Hoàng Thiên lại phun ra một ngụm máu, mặt mày trắng bệch, thiếu chút trực tiếp ngã xuống đất. Tình huống này hắn chỉ có thể dựa vào nghị lực để mà cố nhịn, không để cho mình ngã xuống, bảo vệ thần thức, duy trì tỉnh táo. Đây là thời điểm mấu chốt. Nếu như lúc này Hoàng Thiên ngã xuống thì chắc chắn sẽ thất bại. Nếu không cố gắng hết sức thì chẳng những không thể thăng cấp lên kết đan kỳ mà mạng nhỏ của mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi cố gắng nhịn xuống, Hoàng Thiên nhanh chóng vui mừng phát hiện mình thành công rồi. Dưới xung kích như vạn quân lôi đình, ngăn cách thăng cấp vốn lỏng lẻo đã thành công bị phá vỡ. Sau một tiếng rắc, ngăn cách thăng cấp kiên cố rốt cuộc bị phá vỡ, bị chọc thủng đến vỡ vụn. Thành công rồi! Hoàng Thiên không nhịn được, muốn thét dài, lại nhanh chóng đè nén cảm xúc. Hoàng Thiên biết mình còn lâu mới vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Sau khi chân nguyên mạnh mẽ công phá tầng rào cản thăng cấp, mọi thứ trở nên bừng sáng, giống như là một thế giới khác. Hoàng Thiên biết mình đã thành công thăng cấp lên kết đan kỳ. Hoàng Thiên không dám khinh thường, như thường lệ vận chuyển công pháp, vừa chữa trị đan điền và kinh mạch bị hao tổn, lại phải củng cố tu vi chưa ổn định hiện nay. Theo công pháp của Hoàng Thiên vận chuyển chân nguyên đi tới đâu, những kinh mạch như bị hư hỏng kia lại chậm chậm được sửa chữa. Đan điền bị hư hại cũng vậy, dần dần được chữa trị. Trong đan điền Hoàng Thiên, chân nguyên hùng mạnh chậm rãi tự động xoay ngược chiều kim đồng hồ, giống như một đóa tinh vân to lớn ở giữa một khối chân nguyên, chậm rãi xoay ngược chiều kim đồng hồ, chậm rãi hình thành một chấm nhỏ. Đây là muốn kết đan thành kim đan. Hoàng Thiên đầy kích động cùng mừng rỡ, đồng thời lại không dám có chút sơ suất nào. Tỉ mỉ vận chuyển công pháp, dưới sự vận chuyển của công pháp, đoàn chân nguyên này chậm rãi chuyển động từng vòng từng vòng. Mỗi lần xoay một vòng, điểm trung tâm của chân nguyên này lại lớn hơn một phần, dần dần hình thành một chấm nhỏ màu vàng. Hoàng Thiên âm thầm suy đoán có lẽ đây là kim đan, thật là đẹp. Chính vào lúc Hoàng Thiên đang cao hứng, mây đen sấm chớp dày đặc bao phủ trên đỉnh đầu, sấm sét sắp sửa bổ xuống. Trong lòng Hoàng Thiên lập tức bừng tỉnh, bản thân mình còn đang gặp nguy hiểm, sấm sét này cũng không phải là nói giỡn. Cho dù là ở đại lục tu chân, thì tu sĩ chết dưới lôi kiếp thăng cấp cũng không ít. Hoàng Thiên hầu như không có pháp bảo phòng ngự, chỉ có một kiện giáp phòng ngự ước chừng cấp 5, còn lại chính là từng cái trận pháp do mình cực nhọc, hao phí, gần như toàn bộ trận kỳ bày xuống. Ba cái trận pháp dự trữ năng lượng cấp 3, một trận pháp phòng ngự cấp 3, một trận pháp phòng ngự cấp 4. Trong đám mây đen, từng tia điện nổi bật rực rỡ như ẩn như hiện, trông rất khủng khiếp. Các hồ quang không chỉ trắng tới chói mắt mà còn rất to lớn, hoàn toàn khác với thời tiết dông mưa thường thấy. Vẻ mặt Hoàng Thiên hơi căng thẳng, vừa vận chuyển công pháp chữa trị gân mạch và đan điền, vừa chú ý đến tình huống trên bầu trời. Kết thúc tập 105 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.